Chương 1146, quá thần kỳ. Khách sạn đại sảnh khắp ngóc ngách, Khuynh Thành ngồi ở chỗ đó, đồ ăn đã đi lên Trần Mạch đi tới trực tiếp ngồi ở trước mặt của nàng. Khuynh Thành ngẩng đầu đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch là biết Khuynh Thành dáng vẻ, bởi vì lần trước nàng giúp mình làm nhân chứng là không tiếc buộc lộ ra chính mình hình dạng. Rất đẹp, Trần Mạch nhìn trước mắt Khuynh Thành. Tinh xảo mặt trái xoan, tiêu chí ngũ quan, da thịt trắng nõn, nhất là nàng cặp kia đôi mắt đẹp, đặc biệt lạnh lùng, cho nàng lại tăng thêm mấy phần cảm giác. Mà lại trên người nàng cao y chu nở dê loa y kia khí chất đặc biệt tốt, lạnh lùng, cao quý phảng phất như là Tử Khuynh Thành mặt đối lập thật xinh đẹp. Mà lại đâu nàng mặc chính là hiện đại y hề phục, thật đơn giản màu vàng nhạt áo khoác, bên trong là màu trắng cao cổ áo lông, phía dưới màu đen lệ ghim, rất phổ thông, nhưng chính là để Trần Mạch. Hai mắt tỏa sáng bởi vì từ khi biết đến bây giờ, đã nhiều năm như vậy, Trần Mạch đối Khuynh Thành ấn tượng vẹn vẹn chỉ là trong trò chơi mặc lấy trang bị, nhiều lắm thì một số lại cổ trang y hề phục. Rất khó tưởng tượng nàng xuyên hiện đại phục trang là dạng gì. Đối Khuynh Thành tới nói, cái kia Trần Mạch đúng là thần bí, nhận biết đã lâu như vậy, tốt xấu chính mình đoạn thời gian trước cũng là bại lộ hình dạng cho Trần Mạch nhìn, nhưng là người này bộ dáng nàng là cho tới bây giờ chưa thấy qua. Khoan hay nói, Khuynh Thành là so sánh khẩn trương, bởi vì tại trong lòng của nàng, Trần Mạch đúng là rất trọng yếu, có rất đặc thù một người. Hiện ta y bo nở hà nở sắp gặp nhau, loại cảm giác này vẫn còn có chút kỳ lạ. Đôi mắt đẹp của nàng ngẩng đầu nhìn trước mắt Trần Mạch. Ngươi so với ta trong tưởng tượng đẹp trai hơn như vậy một chút. Nàng thản nhiên nói. Bất quá ngươi thật xinh đẹp, không có thẹn với ngươi cái kia đỉnh cấp dáng người. Trần Mạch vừa cười vừa nói. Tại Trần Mạch trong mắt, theo rất nhiều năm trước đến bây giờ, trong lòng hắn dáng người tốt nhất cũng là Khuynh Thành, bởi vì tiếp xúc thời gian quá lâu đi. Trước kia Trần Mạch không tiếp xúc qua cái gì nữ nhân, cũng chính là Khuynh Thành một mực bô y tiếp hắn kể vai chiến đấu. Bắt đầu từ lúc đó Trần Mạch thì vẫn cảm thấy, mặc kệ nữ nhân này có đẹp hay không, thân hình của nàng là thật giọt nổ tung. Sau đó theo khi đó bắt đầu, Trần Mạch tâm lý vẫn luôn là nữ nhân này dáng người tốt nhất rồi, thì có cái này tiềm thức. Tuy nhiên đằng sau gặp phải rất nhiều nữ hài tử dáng người đều rất nổ tung, nhưng là đâu Trần Mạch thì không hiểu vẫn cảm thấy Khuynh Thành dáng người tốt nhất rồi. Làm sao vợ y ma biết nói tiếng người rồi. Khuynh Thành ngược lại là cảm thấy thú vị, khóe miệng khẽ nhếch nhìn lấy Trần Mạch. Anh không đều là thế này phải không? Trần Mạch lúng túng sờ lên chót mũi. Đó cũng không phải. Ta đều có chút hoài nghi ngươi đến cùng phải hay không Trần Mạch. Hàng thật giá thật. Trần Mạch gật đầu nói. Ăn đồ ăn đi. Khuynh Thành sau đó cắt lấy bò bít tết. Thanh âm của nàng cùng ngữ khí đâu mặc kệ nói cái gì lời nói đều là băng băng lạnh lùng, cảm giác không có gì đặc biệt cảm tình một dạng. Dù sao Trần Mạch là quen thuộc. Ngươi mời khách, Trần Mạch hỏi. Địa bàn của ngươi không cần phải ngươi mời, Khuynh Thành hỏi lại. Vậy được đi. Trần Mạch nhún vai. Trước đó bận rộn gì sao? Trần Mạch cắt lấy bò bít tết sau đó hỏi. Giết người. Trần Mạch, thật đơn giản hai chữ để Trần Mạch người đều kinh ngạc. Ngưu phê trong hiện thực ứng. Khuynh Thành gật gật đầu. Ta nhớ được ngươi trước kia cùng ta trong lúc vô tình nói qua, ngươi là sát thủ ứng, là. Vì sao trước kia Trần Mạch biết đâu? Bởi vì Khuynh Thành cùng Trần Mạch nói qua một lần, nàng lúc đó thấy qua hắn tờ danh sách, nói cách khác, lúc đó là có người muốn mời sát thủ giết hắn thối lui ra khỏi. Sao? Trần Mạch hỏi. Đã sớm thối lui ra khỏi, một mực dốc lòng chơi game. Chỉ bất quá còn có một số tư nhân ân oán. Giải quyết, Trần Mạch hỏi. Khuynh Thành lắc đầu, còn không có, không có đơn giản như vậy. Ta giúp ngươi. Ngươi, Khuynh Thành nhìn Trần Mạch liếc một chút. Được rồi, không đủ. Làm sao ngươi không tin ta? Trần Mạch cười hỏi. Không phải không tin, không cần thiết. Nàng thản nhiên nói, sau đó ăn một miếng bò bít tết. Vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Khuynh Thành gật gật đầu. Đúng rồi, ngươi tên thật là gì? Trần Mạch hỏi. Hỏi tên thật làm cái gì? Hai ta hiện thực đều chạm mặt, ta còn không thể biết tên thật của ngươi sao? Trần Mạch cười hỏi. Ta không có tên thật, từ nhỏ ta chính là tại sát thủ tổ chức bên trong lớn lên, chỉ có danh hiệu. Khuynh Thành thản nhiên nói. Vậy ngươi không có cho mình lên qua một cái tên? Trần Mạch hỏi. Có. Khuynh Thành dừng tay lại bên trong cắt bỏ bít tết động tác, nói, không nói. Trần Mạch, nói thôi, ngươi khẳng định đến có chứng minh nhân dân tên khẳng định liền là chính ngươi tên. Khuynh Thành nghĩ nghĩ. Sau đó thản nhiên nói, Mộ Hàn Vũ. Cũng không tệ lắm a, thẳng tên dễ nghe. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm nói. Nếu là lúc trước ngươi tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Trần Mạch kinh ngạc nhìn lấy nàng. Khuynh Thành thản nhiên nói, muốn lúc trước ngươi thậm chí ngay cả tên cũng sẽ không hỏi, hỏi ngươi cũng sẽ nói bình thường. Trần Mạch, khu khu khu không đến mức A Lâm Khả Hân mấy người các nàng muội tử đi đến. Các ngươi tốt, hiện tại khách sạn cũng chỉ còn lại có đại sảnh, gian phòng đã không có. Xin hỏi mấy vị còn cần sao? Quản lý đại sảnh mỉm cười nhìn Lâm Khả Hân các nàng nói ra bình thường người nào có thể như vậy hỏi a, nhưng là liếc một chút liền có thể nhìn ra được mấy người này không đơn giản. Bình thường tới nói loại này người không đơn giản ai nguyện ý ở đại sảnh ăn cơm a. Tử Khuynh Thành đôi mắt đẹp hơi hơi nhìn lướt qua, sau đó thấy được một màn thì chỗ đó đi. Nàng chỉ một chỗ nói ra được rồi sau đó các nàng an vị tới. Trần Mạch đại ca đâu, Trần Mạch đại ca đâu, Triệu Ảnh Mộng các nàng bắt đầu tìm kiếm Trần Mạch bóng dáng. Ở nơi đó An Dĩ Hy lôi kéo chính mình kính dâm sau đó nhìn thoáng qua. Mọi người nhìn về phía cái kia hẻo lánh hoa hoa hoa hoa hoa trời ạ, các nàng lộ ra vẻ giật mình. Trần Mạch đại ca vợ ơ y ma thật thật đang cùng nữ hải tử hẹn hò ai, trời ạ có chút khó tin đây là nàng nhóm chỗ nhận biết Trần Mạch sao, thật đó a, thật thần kỳ a. Lâm Khả Hân cũng là hơi ha ra miệng nhỏ. Muốn là Trần Mạch nghe được đoán chừng muốn thổ huyết, hoa ta cùng nữ hải tử hẹn hò tại các ngươi trong mắt lại là rất chuyện thần kỳ, cái này tờ mở có phải hay không hơi cường điệu quá a. Quả nhiên Tử tỷ tỷ nói không sai, Trần Mạch đại ca vẫn là rất sắc. Trong nhà có như vậy bạn gái xinh đẹp còn cùng nữ hài tử khác hẹn hò. An Dĩ Hy gật gật đầu nói. Tử Khuynh Thành đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua. Rất xinh đẹp có điều nàng cũng nghĩ đến, làm cho Trần Mạch đi ra nữ hài tử, cái kia không xinh đẹp có thể làm sao. Bất quá Tử Khuynh Thành hiện tại càng chú ý chính là Mộ Hàn Vũ người. Nàng xem ra cũng không đơn giản, khí chất của nàng đã nói lên nàng cũng không phải phổ thông nữ hài tử. Tử tỷ tỷ, ngươi biết nàng sao, Triệu Ảnh lạc hỏi. Tử Khuynh Thành lắc đầu, không biết. Bất quá không đơn giản bộ dáng Lâm Thanh Hàn các nàng cũng là xa xa mà nhìn xem, mà Trần Mạch còn không hề hay biết đây. Có người đang ngó chừng ngươi. Làm một cái đính cấp sát thủ, Mộ Hàn Vũ có thể quá rõ ràng loại cảm giác này.